Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1017, chương 1019, Hạ Minh xuất thủ. Hạ Minh lỗ tai rất nhạy bén, Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm lời nói bị hắn không sót một chữ, tất cả đều nghe vào lỗ tai này bên trong, khiến Hạ Minh đầy sau đầu hắc tuyến. Ta đi. Hạ Minh một mặt phiền muộn, hắn phát hiện, Lâm Vãn Tình như vậy thuần khiết một cô gái, chậm rãi đều bị Trần Vũ Hàm cho dạy hư. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, hai ngày đi qua, cờ vây viện người đều là tụ tập cùng một chỗ. Các ngươi tìm tới tiểu tiên nữ sao? Không, các ngươi đâu? Ta phát 10.000 cái tin, đều không có tìm được. Không biết tại sao, tiểu tiên nữ giống như là biến mất một dạng. Đừng đề cập, ta vận dụng hacker kỹ thuật, đều không có tra được cái này tiểu tiên nữ hạ lạc. A, hack khoa kỹ thuật đều tra không được. Bất quá ta ngược lại là phát hiện một tin tức. Tiểu tiên nữ tựa như là chúng ta Giang Châu thành phố người. Giang Châu thành phố người? Người thế nào biết? Nói nhảm. Ngươi không nhìn thấy hắn tài khoản phía trên tư liệu sao? Bên trên viết là Giang Châu A. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Nhưng là theo giao lưu, tại chỗ người lại phát hiện, vậy mà không ai biết cái này tiểu tiên nữ hạ lạc. Thậm chí ngay cả cái này tiểu tiên nữ là nam hay là nữ cũng không biết. Khiến tại chỗ người đều là có chút lo nghĩ. Lão sư, ngài tìm tới tiểu tiên nữ sao? Lưu Thanh Yến nhịn không được nhìn về phía Đường Hưng Hà. Đường Hưng Hà thì là đầy sau đầu hắc tuyến. Hai ngày này nhiều thời gian, hắn cũng tại không lưu dư lực liên hệ tiểu tiên nữ. Thậm chí khiến người ta tuyên bố tin tức, tại trên Internet, trên TV tuyên bố tin tức, hấp dẫn tiểu tiên nữ chú ý. Nhưng là người này giống như là hư không tiêu thất một dạng. Vậy mà ai cũng liên lạc không được. Hắn thậm chí còn phát động bên cạnh mình một chút lão bằng hữu, đều không có tìm được Hạ Minh hạ lạc. Khiến Đường Hưng Hà cũng là có chút bất đắc dĩ. Đường Hưng Hà lắc đầu, khiến Lưu Thanh Yến bọn họ đều là trở nên sốt ruột. Dương Vệ Bình nói, Tề hội trưởng, ngài tìm tới tiểu tiên nữ sao? Không có, Tề Vạn Trung hắn liền tiểu tiên nữ là nam hay là nữ cũng không biết. Thế nào tìm? Hắn tìm nửa ngày cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới tiểu tiên nữ tin tức. Khiến hắn cũng là có chút mặt mày ủ rũ. Cái kia thế nào xử lý a? Tiểu tiên nữ không đến, chỉ sợ không người là gia hỏa này đối thủ a. Đúng vậy a. Chỉ sợ cũng chỉ có tiểu tiên nữ mới là gia hỏa này đối thủ. Ai, chúng ta cái này có thể thế nào xử lý a? Ngày mai sẽ phải trận đấu. Khoảng cách ngày mai trận đấu thời gian còn có không đến 24 giờ. Thật sự là quá khó làm. Tề hội trưởng, Đường lão sư, ngươi nói chúng ta nên thế nào xử lý a? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nhìn về phía Đường Hưng Hà cùng Tề Vạn Trung. Chỗ có tâm tư đều đặt ở hai người kia trên thân. Đường Hưng Hà nhìn xem cách đó không xa Tề Vạn Trung. Tề Vạn Trung gượng cười, lắc đầu, cuối cùng Đường Hưng Hà cũng là thán một tiếng. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào tìm tới Hạ Minh, bởi vì hắn cũng không có Hạ Minh phương thức liên lạc. Thậm chí ngay cả tin tức tìm người loại chuyện này đều đi tới. Đến bây giờ đều không có phát hiện Hạ Minh, khiến hắn thế nào tìm? Theo lý mà nói, trên Internet nghị luận như thế điên cuồng. Nếu như tiểu tiên nữ không có bị hạn chế nhân sinh tự do lời nói, hẳn phải biết chuyện này mới đúng. Nhưng mà, hắn lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Cái này kết quả cuối cùng chỉ có một cái. Cái kia chính là người ta căn bản thì không nguyện ý đi ra. Đương nhiên, Đường Hưng Hà cũng có chút tức giận. Đều là người Hoa, bây giờ người Hoa gặp phải nguy cơ, hắn đi mà không chịu đứng ra, khiến Đường Hưng Hà có chút tức giận. bởi vì cái gọi là quốc gia gặp nạn thất phu hữu trách. Người này lại là một con rùa đen rút đầu, khiến thế hệ trước tư tưởng Đường Hưng Hà làm sao không phẫn nộ. Mọi người thấy Đường Hưng Hà cùng Tề Vạn Trung trầm mặc không nói, cũng là một trận ai thán. Bọn họ cũng đều biết, chỉ sợ tìm kiếm Hạ Minh sự tình, cơ hồ không có cái gì hy vọng. Tốt, mọi người tại cố gắng một chút tìm xem, nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể nhận thua. Cuối cùng Tề Vạn Trung thở dài một tiếng nói, Tề hội trưởng, chúng ta há có thể nhận thua. Đúng vậy, a Tề hội trưởng, chúng ta không thể thì như thế nhận thua a. Hắn tiểu quỷ tử bằng cái gì? Tề hội trưởng ta hiện tại thì phát động ta biết bằng hữu đều đi tìm cái này tiểu tiên nữ. Nhất định muốn đem tiểu tiên nữ tìm cho ra. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nghe xong Nghề Vạn Trung muốn nhận thua, khiến tại chỗ người cũng không thể nhẫn. Sau đó tại chỗ người đều là bắt đầu phát động chính mình lực lượng đi tìm Hạ Minh. Cùng lúc đó, những thứ này cờ vây giới người có quyền cùng một chút ngôi sao lớn cũng bắt đầu lên tiếng. Một vị nào đó nổi danh cờ vây mọi người nói, tiểu tiên nữ, hiện tại Hoa Hạ cờ vây cần ngươi, còn hy vọng ngươi có thể đứng ra, có thể cho chúng ta Hoa Hạ cờ vây tranh giành một cái mặt mũi. Một vị nào đó ngôi sao lớn nói, Hoa Hạ sáng tạo cờ vây, như vậy hắn cũng là cờ vây chấp trưởng giả. Tiểu tiên nữ, còn hy vọng ngươi có thể làm một cái chấp trưởng giả. Một vị nào đó nổi danh nhân vật nói, Hoa Hạ cờ vây, 5.000 năm lịch sử, há lại một chút kẻ xấu có thể so sánh với. Còn hy vọng chư vị có năng lực người có thể đứng ra đánh với người này một trận. Cho hắn biết, Hoa Hạ chính là mênh mông đại quốc, cũng không phải cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé có thể so sánh với. Một đêm này, nhất định là một đêm không ngủ. Lại nói chúng ta nhân vật chính Hạ Minh, giờ này khắc này, chính ôm Lâm Vãn Tình ngủ ngon đây. Nếu để cho Đường Hưng Hà bọn họ biết Hạ Minh chính như thế không tim không phổi ôm Lâm Vãn Tình ngủ, ngon không biết có thể hay không bị tức chết. Bọn họ vì tìm kiếm hắn, thế nhưng là kém chút gấp điên. Sáng sớm hôm sau, mãi cho đến 8 giờ, Hạ Minh trong ngực ôm Lâm Vãn Tình, ngủ được tạc thơm. Lâm Vãn Tình một tiếng, mở ra cặp kia mông lung đôi mắt. Hiện tại không biết tại sao, tại Hạ Minh trong ngực ngủ, ngày thứ hai lên tặc muộn, cái kia cùng trước đó ngủ sớm dậy sớm Lâm Vãn Tình kém rất nhiều, mà lại ngủ ở Hạ Minh trong ngực thời điểm, khiến nàng có một loại rất là kỳ lạ cảm giác an toàn. Đến mức nàng không nguyện ý tỉnh lại, muốn vẫn luôn dạng này. Lâm Vãn Tình nhìn xem cái này ôm chính mình Hạ Minh. Đột nhiên nàng nhìn thấy Hạ Minh một cái tay giờ này khắc này chính che tại ngực nàng, khiến Lâm Vãn Tình có chút im lặng, trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một đoàn đỏ ửng. Ngươi ra hỏa này, ngủ một giấc đều không thành thật. Lâm Vãn Tình lặng lẽ đem Hạ Minh tay lấy xuống, cất kỹ. Đối với những thứ này, Lâm Vãn Tình cũng đã thành thói quen, mà lại theo cùng Hạ Minh ngủ cùng một chỗ thời điểm, Lâm Vãn Tình thì biết mình đời này đã định trước cùng Hạ Minh buộc chung một chỗ. Đúng, mấy điểm. Lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hôm nay Hạ Minh tựa hồ còn muốn tham gia cái kia cái gì cờ vây giải đấu lớn đây. À, 8 giờ 30 a. Lúc này Lâm Vãn Tình khuôn mặt hơi đổi, vội vàng đẩy đẩy Hạ Minh. Hạ Minh mơ mơ màng màng nói, lão bà, làm gì đâu, ngủ tiếp một lát. Hạ Minh nhanh lên rời giường. Trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu, nếu không rời giường thì không kịp. Lâm Vãn Tình lo nghĩ nói, trận đấu, cái gì trận đấu? Lão bà, lại để cho ta ngủ một lát, quá khốn. Hạ Minh thầm nói, Hạ Minh nhanh lên rời giường. Không phải vậy lời nói, ngươi liền đi quỳ bàn phím. Lâm Vãn Tình sắc mặt tối đen, hừ nói, cái gì, soát, Hạ Minh trong nháy mắt lên, theo Hạ Minh lên, Hạ Minh hai trừng mắt, vội vàng nói, lão bà, ngươi vừa mới nói cái gì? Quỳ bàn phím, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.